Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2252. Chương 2252. Giờ ca tuyết minh. Quảng Loan đẹp, Thụy Sĩ sản xuất hài lòng nhất hẳn là thành phố Quảng Châu ủy và Quảng Đông tỉnh ủy. Có thể như thế nói, GAC là Quảng Đông tỉnh mặt mũi chỗ. Đáng tiếc trước kia phát người trong nước lừa bịp liền bọn họ 12 năm. GAC sở dĩ cầm phát người trong nước đạp sau lưng cũng có tỉnh ủy giúp đỡ. Nhưng là tìm hùn vốn đồng bạn thời điểm, ở nghe muốn cùng trong nước nhà máy hợp tác bọn họ còn rất có phê bình kín đáo. Có thể bây giờ thấy cái này chiếc xe mới như thế đẹp, bọn họ cũng chỉ không lời có thể nói. Bất quá chiếc xe này Vạn Phong vẫn là có chút hơi lo lắng. Cái món này xe trừ dạng xe Quảng Loan tiến hành phương Nam rừng mưa nhiệt đới khảo sát. Nhưng nó bộ môn khảo sát cũng không có tiến hành. Mặc dù cái món này xe chính là cụ phong bản phổ thông nội tạng đổi một vỏ. Nhưng coi như đổi một vỏ vậy cũng và ban đầu không giống nhau không phải. Sở dĩ không có tiến hành sa mạc và băng tuyết mặt đường cùng với sức chịu đựng khảo sát. Cái này là vì Quảng Đông tỉnh chính phủ áp lực. Bọn họ hy vọng có thể sớm ngày thấy cái món này xe mới ra đời. May ban đầu cầm tới một bộ thành thục hệ thống. Nếu như toàn bộ hành trình mới khai phá xe không chừng sẽ ra hậu quả dạng gì đây. Bây giờ cái món này xe chính là xảy ra vấn đề cũng sẽ không là vấn đề lớn. Ít nhất vậy bộ động lực đi hệ thống sẽ không xảy ra chuyện mà. Đẹp Thụy xe hơi hạ tuyến sau đó, Vạn Phong lại kia vậy không đi rời đi Quảng Đông về nhà. Hắn lo nghĩ là ba người liền chuyện bên kia. Trở lại Tương Uy, hắn thời gian đầu tiên liền cho Trư Quốc Hùng gọi một cú điện thoại. Hỏi nhét dây cước tình huống bên kia. Ở xác nhận ngày 27 chim sơn ca bị đánh rơi tin tức sau đó, Vạn Phong liền bắt đầu lo lắng. Hôm nay là ngày 11 tháng 4. Dựa theo bình thường lưu trình, ở nhét dây cước người đại khái đang cùng nhét dây cước phương diện tiếp xúc liên quan tới hai cốt. Sự việc, chuyện này có kết quả phỏng đoán ở 20 ngày chừng. Sau đó chính là chuyên chở những thứ này hài cốt. Vạn Phong bây giờ có thể làm chính là cầu nguyện Cố Hồng Trung đừng quên hắn dặn dò. Trước thời hạn cầm hài cốt lên tọa độ bắn trang bị tháo ra. Đi qua nửa năm nhiều nghiên cứu, đón lấy Hứa Mỹ Lâm sổ cư khố Dương Chính Côn rốt cuộc làm ra mình sổ cư khố. Ở đón lấy trước, Hứa Mỹ Lâm đã đánh hạ kiên cố cơ sở, Dương Chính Côn nhận lấy cũng chỉ xuôi gió xuôi nước cầm nó làm được. Bất quá đây không phải là phân phối kiểu sổ cư khố, chỉ là truyền thống tập trung thức sổ cư khố. Số này cư khố thẳng thắn một chút bảo hoàn toàn chính là sơn trại giáp cốt văn sổ cư khố. Chỉ bất quá ở phương diện an toàn và giáp cốt văn sổ cư khố có chút không cùng. Nếu như bắt được trên thị trường đi bán là khẳng định sẽ bị người kiện ra tòa, hơn nữa không có một chút thắng có thể. Cái này không phải vấn đề gì, đây là chuẩn bị giữ lại xí nghiệp tư dùng. Vạn Phong vậy không dự định đẩy về phía thị trường. Ta coi như là chép lại ngươi, ta không cầm nó lời thưa kiện ta cũng không sợ ngươi. Ta cứ như vậy lưu manh. Bất quá chính bọn họ không nói, giáp cốt văn vậy không thể nào biết có người copy bọn họ sổ cư khố. Ở sổ cư khố nghiên cứu sau khi thành công, Vạn Phong và Dương Chính Côn chính kinh nói chuyện một lần. Vạn Phong và Dương Chính Côn nói chuyện rất nhiều thứ, dĩ nhiên đều là và sổ cư khố có liên quan. Đây là hắn lần đầu tiên và Dương Chính Côn thảo luận sổ cư khố vấn đề. Hắn và Dương Chính Côn nói chuyện địa phương là khách sạn Hồng Anh. Cũng coi là Dương Chính Côn nghiên cứu thành công sổ cư khố cử hành một cái tiểu tiểu chúc mừng hoạt động. Đáng tiếc bọn họ ăn mừng cuộc sống có chút đặc thù. Ngày mồng 1 tháng 5 và 11 bình thường đều là kết hôn tụ tập cuộc sống. Ngày này khách sạn Hồng Anh bên trong nhận hai trận hôn lễ. Cái này còn là nàng tiếp đãi không được. ngày hôm nay ở Tương Uy liền cưới vợ mang gả con gái mà. Tối thiểu cũng có mười mấy đối với kết hôn. Khách sạn Hồng Anh là có thể dưới sự an bài 300 cái bàn tiệc rượu. Lương Hồng Anh cho rằng đủ lấy an bài xuống. Cũng chỉ nhận hai trận hôn lễ việc. Dĩ nhiên là để kiếm tiền nha. Quang bàn ghế thêm chén bàn đũa phí dụng là 10 đồng tiền một bàn. Lại thêm làm món ăn tiền. Cái này hai trận tiệc rượu tiếp xong nàng là có thể được lợi 5-6 ngàn. Nhưng cái này hai cái kết hôn đều là Tương Uy người có tiền. Hai nhà này kết hôn đều là cho Nam Loan làm đồng bộ lão bản. Hơn nữa còn là cái loại đó quy mô khá lớn lão bản. Một cái là làm xe chở hàng khung. Một cái là làm xe nhỏ chụp bánh xe. Thật ra thì Vạn Phong đều có nhân tình. Bất quá hắn để cho người cầm ân huệ mang hộ đi qua. Gọi bản thân có chuyện trọng yếu không có đến sân. Những năm này giống như vậy chuyện đỏ trắng mà. Trừ phi là bây giờ thân thích và bạn. Lớn hơn dưới tình huống hắn cũng chưa tới trận. Không phải hắn cho rằng thân phận mình tôn trọng thoát khỏi quần chúng. Thật sự là đến không dậy nổi. Hôn sự việc tang lễ mà. Đứa nhỏ ban ngày sinh nhật hơn nữa cụ già phục vụ sinh nhật. Còn có các loại làm ăn khai trương. Hắn nếu như mỗi xông lên sự việc cũng đến sân. Như vậy một năm hắn cái gì cũng không cần làm. 365 thiên đuổi ân huệ cũng không nhất định đủ dùng. Cho nên, trừ phi là cần phải đến sân. Bình thường hắn đều là phái người cầm ân huệ dẫn đi. Mình căn bản không đi. Người muốn hai bên ở Tương Uy đều có ảnh hưởng lực người. Tới người thân bạn tốt thêm bạn bè không tốt nó có thể ít đi sao? Tên này hai bên người tới cái đó hơn nha. 300 tấm trác đều đang an bài không được. Lương Hồng Anh cũng mộng so. Nàng là lần đầu tiên gặp phải như vậy sự việc. Cái này người đến vậy quá nhiều đi. Tăng bàn. Không làm sao nàng không thể làm gì khác hơn là đi cách vách hai cái khách sạn phân nhánh liền năm. 10 bàn. Dĩ nhiên Vạn Phong cũng không có pháp ở chỗ này ăn cơm. Không làm sao Vạn Phong và Dương Chính Côn đã đến một cái khác khách sạn muốn 4 món ăn vừa trò chuyện, đang nói chuyện trời đất thời gian Vạn Phong liền đem phân phối thức sổ cư khố cái danh từ này nói. Ra, Dương Chính Côn cái này còn là lần đầu tiên nghe nói phân phối thức sổ cư khố khái niệm. Vạn Phong đối với sổ cư khố là ngu si cấp bậc. Để cho hắn nói qua rõ ràng vậy không thực tế. Bất quá kết hợp mới vừa rồi khách sạn Hồng Anh tình trạng. Vạn Phong học được liền làm. Dương Công, quá cụ thể giải thích ta cũng không nói rõ ràng. Ta đánh tỉ dụ đi. Liền lấy mới vừa rồi Lương Hồng Anh chuyện của khách sạn là ca. Giả thiết Lương Hồng Anh khách sạn chính là ngươi làm xong tập hợp kiểu Trung Hoa sổ cư khố. Quý khách chính là từng cái số liệu. Ở ngày thường khách lượng người đi thiếu thời điểm. Khách sạn buôn bán là bình thường. Nhưng là ở một cái thời gian ngừng. Ví dụ như ngày hôm nay ngày mồng 1 tháng 5 kết hôn hơn. Lương Hồng Anh khách sạn đồng thời nhận hai cái kết hôn. Ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy. Lương Hồng Anh như vậy tinh minh cường kiền một người phụ nữ cũng mộng so. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi cách vách khách sạn phân nhánh. Vạn Phong dừng lại một chút. Dương Công, ngươi nghe hiểu ta ý. Dương Chính Côn gật đầu. Hiểu, ý ngươi là tập hợp kiểu Trung Hoa sổ cư khố gặp phải loại này tin tức kẹt thời điểm sẽ xảy ra vấn. Đề, đúng vậy, mặc dù tạm thời không xảy ra. Đó là bởi vì chúng ta tin tức tính còn chưa đủ lớn. Nhưng theo Internet phát triển, loại này sổ cư khố tai hại vậy sẽ dần dần hiện ra. Còn có một cái chính là nó sức chứa. Chờ chúng ta cần để dành tin tức đạt tới lượng nhất định cấp thời điểm. Sẽ xuất hiện cần cái thứ hai sổ cư khố, cái thứ ba thậm chí còn thứ 100 cái 1000 cái như. Vậy tình huống. Chúng ta mình có thể làm cái này ngược lại không có gì lo lắng. Nhưng là những cái kia mình không thể làm sổ cư khố xí nghiệp có phải hay không thì phải tiêu tiền. Đi mua, là có chuyện như vậy mà. Bây giờ, chúng ta liền tới nói một chút một loại khác phân phối thức sổ cư khố. Còn lấy Lương Hồng Anh khách sạn là ca, liền lấy nàng đi ngoài ra hai cái khách sạn phân nhánh dơ ví dụ. Nếu như Lương Hồng Anh phân nhánh hai cái khách sạn cũng là nàng, vậy có phải hay không mới vừa rồi cái loại đó để cho nàng hết đường xoay sở tình huống liền sẽ không xuất hiện. Dương Chính Côn rơi vào trầm tư bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-tasan-tasans- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.